500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, kỳ quái phiên bản. Fan càng ngày càng nhiều, Chu Du lại một điểm đều không vui, tâm tình không tốt thời điểm, Chu Du thích xem nhìn Alipay ngạch trống, hoặc là nhìn một chút hậu trường thu nhập, quả nhiên coi như là nhìn rất nhiều lần, lại liếc mắt nhìn lời nói. Ngay lập tức sẽ trở nên cao hứng. Tháng này A Tất trên thu nhập hẳn là có 10 vạn rồi. Hơn nữa quảng cáo thu nhập, cùng với bán giày công ty sắp thống kê xong tiêu thụ chia làm. Thu nhập lẽ ra có thể đủ có 500 ngàn rồi. Chu Du cảm giác tương lai vẫn là rất tốt đẹp. Liền ở trong công ty thảnh thơi chơi lên máy tính. Vương A Di không có đi làm. Coi như là Chu Du mấy ngày nay đi làm rồi. Cũng không có gọi nàng lại đây. Chủ yếu là cảm thấy ít hơn một ngày ban. Liền thiếu giao một ngày tiền lương. Hiện ở công ty cũng không phải rất bận. Không cần thiết dùng nhiều uổng tiền. Chờ sau này ngày nào đó có công ty lớn người lại đây nói chuyện hợp đồng rồi. Sẽ đem nàng gọi tới quét rác đi. Dù sao mình nơi này cũng là một cái công ty rồi. Khẳng định là phải có một cái chuyên nghiệp vệ sinh. Mình không thể ở khách hàng lại đây thời điểm làm cái này. Nó với người cũng không thích hợp. Sở dĩ Vương A Di vẫn có cần phải. Một buổi sáng đều không có chuyện gì. Này phá công ty mát mẻ lợi hại. Buổi chiều thời điểm Quách Trấn lại đây rồi. Quách Trấn sau khi đi vào Mira liền phụ trách dâng trà. Bất quá Quách Trấn từ chối hồng trà đá. Hắn không uống cái này. Chu Du cũng không uống. Uống nhả ra. Nhìn đều không muốn xem. Quách Trấn sau khi ngồi xuống nói rằng. Chu tiểu ca. Hai ngày nay có không ít người tuân hỏi chúng ta liên quan với một ít liên quan với đạo gia dưỡng. Sinh tu tâm chi pháp. Rất nhiều người đối với đạo văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Vốn là hồi trước chúng ta đều là chối. Từ rơi. Thế nhưng gần nhất Chu tiểu ca ngươi cũng đã nói phối hợp viện bảo tàng bên kia nghiên cứu chuyện. Của cổ tịch. Không biết sau này thế nào ứng đối. Quách Trấn ở bên trong tiểu khu tiếng tăm rất mạnh. Trên thực tế bởi vì biểu hiện ra mạnh mẽ võ lực trị. Quách Trấn lần kia đánh bay rất nhiều lão đầu hình ảnh. Vẫn luôn là trong ngoài nước mọi người lặp đi lặp lại quan sát tình cảnh. Cũng bởi vì Quách Siêu biểu hiện ra vũ lực. Quách Trấn kỳ thực rất được quan tâm. Đương nhiên rồi. Tự từ hôm qua Quách Viên mấy người lại đây sau. Nhất thụ ma đô biên quan này chú liền thành Quách Viên. Quách Viên cùng Quách Hải Y nguyên là như vậy biết điều. Cùng bình thường không khác nhau gì cả. Quách Thành cách mấy ngày liền đi ra ngoài câu cá. Coi như là có người theo dõi cũng không để ý. Hắn tính khí rất tốt. Chu Du nhớ tới chuyện này. Liền dò hỏi. Quyển sách kia đến cùng là thứ đồ gì? Quách Trấn bất đắc dĩ nói. Cũng không phải thứ đồ gì. Mà là một bản đạo gia cổ tịch, trừ bỏ môn quy giới luật bên ngoài, còn ghi chép làm sao làm người, làm sao tu đạo hạng mục công việc. Chu Du IQ nghe không hiểu, ngày hôm nay Chu Du ý nguyên là IQ nằm sấp một ngày. Cũng may Chu Du luôn luôn là không đi suy nghĩ chính mình không hiểu sự tình. Trực tiếp hỏi nói, sách này, rất quý trọng sao? Quách Trấn giải thích nói, cũng không quý trọng. Thế nhưng rất trọng yếu. Nếu như có thể bị càng nhiều người biết. Tự nhiên là chuyện tốt. Ta tuy rằng không phải đạo sĩ. Thế nhưng cũng hy vọng càng nhiều người giải đạo gia văn hóa. Chu Du vẫn là nghe không hiểu. Thế là trực tiếp nói. Kia ngươi xem đó mà làm thôi. Quách Trấn gật gật đầu. Vậy ta liền đem nội dung bên trong giải thích cho bọn họ đi. Gần nhất cũng có rất nhiều người cố vấn phương diện này sự tình. Chờ ngày mai ngày mốt ta liền mượn dùng một chút Chu tiểu ca ngươi nơi này máy tính. Mở cái lưới khóa. Chu Du không nghĩ tới Quách Trấn còn có thể mở lưới khóa. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại tiểu hài tử đều là lên mạng khóa. Liền cảm thấy cũng không phải cái gì kỳ chuyện lạ rồi. Tốt, vậy cứ như thế đi. Quách Trấn rất nhanh sẽ giải quyết muốn giải quyết sự tình. Ngay sau đó liền đứng lên đến chuẩn bị rời đi. Vậy ta đi về trước rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng. Đến đều đến rồi. Đi xem Lý Chính bọn họ đi. Hơi hơi chỉ điểm một chút cũng tốt. Quách Trấn cũng ý thức được Lý Chính bọn người còn rất trẻ. Sự tình, rất nhiều người cũng sẽ không quá thâm ảo võ học. Hàng Long thập bát trưởng loại hình. Quách Trấn không nghĩ dậy. Coi như là cảm giác giữa lẫn nhau có chút tương tự. Quách Trấn cũng không nghĩ dậy bọn họ Hàng Long thập bát trưởng. Quách Trấn đối sư phụ rất tôn trọng. Cũng rất lưu ý những chuyện này. Đặc biệt là vạn nhất những người này sau khi trở về sẽ Hàng Long thập bát trưởng. Cũng sẽ ảnh hưởng đến cùng Hồng Thất Công quen biết. Cùng với tình thầy trò. Quách Trấn cảm thấy Hàng Long thập bát trưởng không đáng kể. Thế nhưng bỏ qua bảy công tốt như vậy sư phụ liền quá đáng tiếc rồi. Được. Quách Trấn rất nhanh sẽ quyết định được rồi muốn dạy đồ vật. Bọn họ sẽ cái gì? Quách Trấn sẽ dạy cái gì? Sao bên trong mật thất? Một đám người nhìn chiếu lại. Chỉ có phòng khách cùng văn phòng có máy theo dõi. Vì sao ban đầu liền không nhiều trang mấy cái? Lúc vừa bắt đầu, nơi đó là không. Sau đó Mira đi qua rồi. Bởi vì là nữ nhân gian phòng cũng không tốt đi vào. Hiện tại Mira vào ở Chu Du phòng cho thuê. Bên trong, nơi đó liền thành những người còn lại đà tọa địa phương rồi. Lập tức để Quách Trấn Vũ đi qua. Lại trang mấy cái. Sao chạng vạng thời điểm. Chu Du chính chuẩn bị đóng cửa rời đi thời điểm. Liền nhìn thấy Quách Trấn Vũ đi tới. Đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Vừa vặn ngươi đến rồi. Chúng ta đi uống rượu đi. Chu Du muốn hỏi một chút lần sau quét vàng là lúc nào. Hắn gần nhất cùng Mira ở cùng một chỗ. Đầy đầu đều là ý tưởng khác. Quách Trấn Vũ nói rằng. Ngày hôm nay cùng nàng dâu cãi nhau rồi. Nàng dâu không cho ta về nhà. Ngày hôm nay ta ở ngươi công ty nơi này ở một đêm có thể chứ? Chu Du trợn mắt lên. Há hốc miệng ra. Ngươi, có nàng dâu rồi. Một mặt không thể tin tưởng. Quách Trấn Vũ mỉm cười gật đầu. Rất là cảm khái nói rằng. Kết hôn liền như vậy rồi. Ta bình thường quá bận rồi. Đối với nàng quan tâm thiếu. Chu Du trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa không được chuyện như vậy. Ở lãnh tĩnh suy nghĩ một chút sau. Chu Du liền nghĩ tới đây là kỳ quái phiên bản Quách Tĩnh rồi. Hay là võ hiệp đồng nhân. Thế nhưng nhân vật chính không phải Quách Tĩnh phiên bản. Nhân ra nhân vật chính ở xạ điêu anh hùng chuyện bên trong thu rồi Hoàng Dung. Hoa Tranh, Mai Siêu Phong, Mục Niệm Từ, Bao Tích Nhược loại hình. Một cái đều không lưu. Sở dĩ cái này Quách Tĩnh là người qua đường Quách Tĩnh. Chu Du đột nhiên thương tiếc lên cái này Quách Tĩnh. Thực sự là không dễ dàng a. Sở dĩ hắn mới ở đi tới thế giới này sau. Rất nhanh sẽ hòa vào thế giới này. Bởi vì không có một cái khác kỳ quái phiên bản lo lắng. Sở dĩ dựa vào còn xem là khá dung mạo cùng đầu óc. Kết hôn rồi. Hừm, chìa khóa cho ngươi. Ở bao lâu đều không liên quan. Ta ngày hôm nay đầu óc có chút đau. Đi về nghỉ trước rồi. Chu Du muốn về nhà lãnh tĩnh suy nghĩ một hồi. Hắn hiện tại cảm giác đầu óc rất loạn. Quách Trấn Vũ tiếp nhận chìa khóa. Nghe được Chu Du lời nói sau liền cấp tốc nói rằng. Nếu thân thể không dễ chịu liền đi bệnh viện xem một chút đi. Ta lái xe mang ngươi tới kiểm tra một hồi. Không bao lâu nữa. Chu Du cấp tốc xua tay. Không cần rồi. Không có chuyện gì. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước rồi. Mira đối cái này gọi Quách Trấn Vũ nam nhân có chút ấn tượng. Thế nhưng so sánh với còn lại Quách Tĩnh. Nàng thái độ đối với người này rất bình thường. Một điểm đều không chủ động nhiệt tình. Ở bồi tiếp Chu Du ngồi trên thang máy sau. Mira liền nói. Hắn, đúng là, các ngươi bằng hữu. Chu Du lúc này một mặt cảm khái. Không muốn tìm tòi nghiên cứu quá khứ của hắn. Ta ngày mai cũng cùng những người còn lại thật tốt nói một chút. Không muốn ở trước mặt hắn nói quá nhiều chuyện trong nhà. Miễn cho kích thích đến hắn. Chu Du là người tốt. Chính là có thời điểm đầu có vẻ rất mất linh quang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.